Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1879, chương 1886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Lý Lan Hoa ngơ ngác. Chẳng kịp hiếu gì. Ngô Tịnh uống say quá. Ban nãy ở trong sàn nhảy đã bị một người đàn ông đưa đi mất rồi. Cái gì cơ? Lý Lan Hoa hoảng sợ. Vội vàng hỏi lại. Mang đi đâu? Tạ Á Nam mang cái vẻ mất hồn mất vía. Tớ cũng inh không biết. Sàn nhảy nhiều người quá. Lúc tớ đuổi theo thì chẳng biết được đã chạy đi đâu rồi. Lan Hoa, làm sao đây? Bọn họ đều là học sinh lớp 12 sống nội trú trong trường. Thừa dịp thứ bảy mới lén chạy ra ngoài chơi. Chỗ này rồng dần lẫn lộn. Nếu như một người con gái bị dẫn đi, thật sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả như thế nào. Lý Lan Hoa hãi hùng. Cắn răng, tiếp tục tìm đi. Trong khu trọ ngoại trừ cô ấy còn có 3 cô gái khác. Họ cũng nhanh chóng tản ra tìm kiếm. Bởi vì quán bar có 2 tầng trên và dưới. Không gian thì quá lớn. Lại đầy áp toàn người là người. Muốn tìm kiếm ai đó thật sự quá đôi khó khăn. Nhưng họ, nào dám lơ là. Đang trong lúc Lý Lan Hoa sốt ruột dò hết chỗ này đến chỗ khác. Bỗng dưng khóe mắt cô ấy bắt được một bóng hình. Cách đấy không xa. Cô ấy rốt cuộc cũng tìm được cô bạn cùng phòng Ngô Tĩnh của mình, lúc này đang bị một gã đàn ông vóc dáng to cao uy hiếp, lôi kéo đi về phía cầu thang. Bên trong quán bar được chiếu bằng đèn hình tròn đủ màu nhấp nháy. Có thể thấy rõ ràng vóc người gã đàn ông rất cao ráo và vạm vỡ. Nổi lên rõ nhất là phần bắp thịt ở cánh tay. Lý Lan Hoa cản răng, cầm lấy một chai rượu trên quầy bar. Bước nhanh thật nhanh đến. Đứng lại cho tôi. Cô hô toáng lên. Cùng lúc, cô vung tay đập thẳng chai rượu nhảm ngay ót người đàn ông. Ngay giây tiếp theo, có một tiếng va chạm cực kỳ lớn vọng động. Âm, dù cô ấy bất thình lình xông tới. Thế nhưng phản xạ của người đàn ông cực kỳ nhanh chóng. Ngay khi chai rượu vung mạnh xuống. Trong chớp nhoáng, người đàn ông đã ngẩng đầu. Nâng tay lên cản lại. Toàn bộ chai rượu vỡ nát trong nháy mắt, chất lỏng bên trong cùng mảnh vỡ vùng vãi tán loạn dưới đất. Lý Lan Hoa sững sờ, dường như cô không thể ngờ đến kết quả này. Khác với dự đoán của cô rằng hẳn gã đàn ông này chỉ là một tên to cao với vẻ thô bỉ. Ngũ quan của người này rất sắc nét, khí chất toát lên vẻ nghiêm nghị. Cả người anh ta căng tràn vẻ mạnh mẽ rắn giỏi, nhìn qua trông rất đứng đắn chính trực. Vóc dáng anh ta rất cao, buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Trông thoáng qua ắt cũng phải cỡ 1m88. Anh ta một bộ quân phục đơn giản cùng chiếc quần dài màu xanh dương xỉ. Tay trái anh ta đeo một chiếc đồng hồ đeo tay. Dưới chân anh ta dậm một đôi giày lính. Chống lại cặp mắt đen tuyền sâu hoảm kia. Trong lòng Lý Lan Hoa run bắn lên. Bấy giờ, cô cũng chẳng muốn bận tâm nhiều đến như vậy. Lập tức bước lên, la lối. Này, buông bạn của tôi ra ngay. Anh là ai vậy chứ? Anh có biết cô ấy là ai hay không mà lại trèo kéo cô ấy như vậy? Nhìn vẻ ngoài của anh đứng đắn như thế mà không ngờ anh là loại người lòng lang dạ thú như thế. Làm sao anh lại có thể làm ra những chuyện thất đức như thế? Lan Hoa, anh ta, Ngô Tĩnh bị bạn cùng phòng của mình dọa hết hồn. Nhấn mi tâm định mở miệng. Lý Lan Hoa tưởng là cô ấy sợ hãi, như một con gà mái mẹ bảo vệ gà con của nó ở sau lưng mình. Ngô Tĩnh, cậu đừng sợ, có tớ ở đây, hôm nay sẽ không một ai đem được cậu đi hết. Cả người cô ấy ngăn ở phía trước, hất cảm đối đầu với người đàn ông, ban nấy chai rượu kia vung xuống. Người đàn ông ấy dùng tay phải chặn lại, cách trương.